đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 147, AC Milan fan hâm mộ bóng đá tốt. Thứ tư, Barcelona lần nữa đi tới Apennine bán đảo. Bất quá, lần này, Barcelona đi tới là ý nổi danh nhất thành thị một trong. Milan, không chỉ có là thế giới lúc còn nghệ thuật trung tâm, cũng là thế giới lịch sử danh thành, càng là hai con vĩ đại ý câu lạc bộ sở tại địa. AC Milan, Inter Milan, cái này hai chi đội bóng tại thế giới bóng đá bên trên có địa vị vô cùng quan trọng. AC Milan sân nhà San Siro sân bóng là một tòa lịch sử lâu đời sân bóng. Đồng dạng, tòa này sân bóng còn có mặt khác một cái tên, Meazza sân bóng. Meazza sân bóng chính là Milan thành một cái khác chi Serie A trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng. Inter Milan sân nhà, AC Milan cùng Inter Milan cộng đồng sử dụng quả cầu này trận. Một cái sân bóng, hai cái danh tự, cũng coi là giới bóng đá một cái nhỏ chuyện lý thú. Bất quá, hôm nay sân nhà tác chiến chính là AC Milan. Cho nên, hôm nay quả cầu này trận gọi là San Siro sân bóng. Toàn bộ San Siro sân bóng có thể dung nạp 85.700 người. Từ năm 1927 kiến tạo thành công. Trong lúc đó kinh lịch 3 lần đại quy mô cải tạo. Mới có hôm nay hùng tráng như vậy sân bóng. San Siro sân bóng chủ khán đài là màu đỏ. Đối diện là màu cam. Bắc khán đài là màu xanh lá. Mà Mirante cấp fan bóng đá ghế bị thoa lên màu lam. Nam khán đài là thuộc về AC Milan fan bóng đá. Khán đài phía dưới là một cái nhà bảo tàng. Bên trong bầy biện lấy AC Milan vinh dự cùng lịch sử. Bắc khán đài thì là thuộc tại Inter Milan. Khán đài phía dưới đồng dạng có một cái nhà bảo tàng. Bên trong trưng bày chính là Inter Milan vinh dự cùng lịch sử. Hôm nay Milan thành thuộc về màu đỏ đen. Toàn bộ San Siro sân bóng chung quanh. Phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả đều là đỏ hải dương màu đen. Trương huấn luyện viên là Milan Đại học Luật học Đeo du học sinh. Hắn là một cái trung thực Inter Milan fan bóng đá. Trong máu chảy xuôi đều là lam máu đen. Nhưng là đồng thời, hắn cũng là Lý Minh Vũ fan hâm mộ. Hắn đối Barcelona cũng không ưa. Nhưng là đối với đồng dạng màu da Lý Minh Vũ, vô cùng sùng bái. Trận này AC Milan vs Barcelona Champions League vòng 1/16. Trương huấn luyện viên đã thật sớm mua đến một trương cầu phiếu. Chuẩn bị đến hiện trường đến nhìn một chút mình vị này Tây Ban Nha đồng hương hiện trường biểu diễn. Bất quá, chờ hắn đi vào San Siro sân bóng phía ngoài thời điểm. Hắn cũng có chút tê cả da đầu. Bởi vì phóng tầm mắt nhìn tới. Toàn bộ trên đường phố đều là vây quanh đen đỏ khăn quàng cổ AC Milan fan bóng đá. Những này fan hâm mộ bóng đá có không ít đều là trần trụi nửa người trên. Mặc dù thời tiết còn rất lạnh, nhưng là những người này phảng phất không cảm giác được rét lạnh. Bọn hắn một bên hát AC Milan đội ca, một bên uống vào bia, dãy dụa thân thể, lớn tiếng vì AC Milan đội cố lên. AC Milan fan hâm mộ bóng đá trong lòng khổ a. Từ năm 2013 bắt đầu, bọn hắn liền không có leo lên qua Champions League sân khấu. AC Milan đã rời xa châu Âu bóng đá rất bình thường nhiều năm. Năm nay, AC Milan rốt cục xuất hiện lần nữa tại Champions League trên sân khấu. Hơn nữa còn sát nhập vào vòng 1/16, mặc dù phải đối mặt đối thủ là Barcelona. Vô cùng cường đại, nhưng là AC Milan fan hâm mộ bóng đá không có bất kỳ cái gì lùi bước. Bọn hắn muốn để tới chơi Barcelona biết, chúng ta AC Milan cũng không phải một quả hồng mềm. Trương huấn luyện viên hôm nay mặc một kiện phổ thông áo thun. Bị một đám mặc màu đỏ đen quần áo chơi bóng các tráng hán vây quanh đi hướng San Siro sân bóng đại. Môn, trong lòng đừng đề cập nhiều phiền muộn. Bên cạnh một vị ý người trẻ tuổi cầm lấy bia trong tay bình. Tiến tới trương huấn luyện viên trước mặt. Nhìn ra trương huấn luyện viên hoa kiều khuôn mặt. Trên mặt có chút bất thiện hỏi nói. Hắc, tiểu tử, ngươi là từ đâu tới? cái ý này lớn lợi người tuổi trẻ chung quanh giống như đều là bằng hữu của hắn. Nghe được câu hỏi của hắn, tất cả đều súng lại, dùng xem kỹ trên con mắt hạ đánh giá Trương huấn luyện viên. Trương huấn luyện viên trong lòng khẩn trương cực kỳ. Lúc đầu làm một giữ lại xanh đen huyết dịch Inter Milan fan bóng đá. Tại như thế một đoàn AC Milan fan bóng đá ở giữa đi tới. Liền phi thường có áp lực tâm lý. Không nghĩ tới, vậy mà sẽ có người tới hỏi thăm hắn. Bất quá, Trương huấn luyện viên đã tại thành phố này chờ đợi 2 năm. Tiếng Ý đã giảng được rất bình thường trượt. Đối với loại tình huống này, hắn cũng đã sớm chuẩn bị. Trương huấn luyện viên biểu hiện phi thường chấn định, mà lại nụ cười trên mặt vô cùng sán lạn. Dùng tiêu chuẩn tiếng Ý nói, ta cũng là fan bóng đá. Ta tới đây xem bóng A. Những người trẻ tuổi này sắc mặt cũng không có bất kỳ cái gì chuyển biến tốt đẹp. Dùng càng thêm ánh mắt hồ nghi nhìn xem Trương huấn luyện viên. Trương huấn luyện viên vừa cười vừa nói. Ha ha, bằng hữu, ta là Milan fan bóng đá. Câu nói này nói chuyện, những người trẻ tuổi này sắc mặt liền hòa hoãn không ít. Đều lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Cái kia cha hỏi người trẻ tuổi lần nữa xác định một chút. Milan, Trương huấn luyện viên nhẹ gật đầu. Kiên định nói. Milan, kỳ thật trong lòng của hắn đều đang chảy máu. Tốt như chính mình là một tên phản đồ đồng dạng. Lập tức, những người tuổi trẻ này đồng thời phát ra tiếng hoan hô. Một người ngoại quốc, một cái Hoa Kiều, vậy mà cũng là AC Milan fan bóng đá. Kỳ thật, có rất nhiều đối bóng đá kiến thức nửa vời fan bóng đá. Đối với AC Milan cùng Inter Milan cái này hai chi đội bóng vẫn luôn không phân rõ. Còn có người cho rằng bọn họ hai cái chính là một chi đội bóng. AC Milan, AC, hai chữ này mẫu là Associazione Calcio viết tắt. Tại tiếng Ý bên trong chính là câu lạc bộ bóng đá ý tứ. AC Milan chính là Milan câu lạc bộ bóng đá ý tứ. Mà Inter Milan là năm đó từ AC Milan bên trong tách ra. Tự xây một chi đội bóng. Có thể nói, hai chi đội bóng tiền thân đều là AC Milan. Nhưng là, tại Ý, chỉ cần nâng lên Milan đội, tất cả mọi người sẽ ngầm thừa nhận nói là AC Milan. Cho nên, Trương huấn luyện viên liền định dùng thuyết pháp này lừa dối quá quan. Nhìn thấy một cái ngoại quốc AC Milan fan bóng đá. Những này ý người trẻ tuổi đều vô cùng hưng phấn. Trước đó người trẻ tuổi kia còn đem trong tay bia đưa cho Trương huấn luyện viên. Trương huấn luyện viên tiếp nhận người trẻ tuổi này vừa mới uống qua bia. Trên mặt lộ ra lúng túng tiếu dung. Nhưng là tại những người tuổi trẻ này sốt ruột ánh mắt bên trong. Trương huấn luyện viên cũng chỉ đành kiên trì uống một ngụm bia. Lần này, những người tuổi trẻ này nhìn về phía Trương đẹp trai ánh mắt càng thêm hiền lành. Nhưng là, một cái mắt sắc ý người trẻ tuổi chợt nhìn thấy Trương huấn luyện viên kém tay nải bên trong lộ ra ngoài một góc khăn quàng cổ. Hắn nhìn thấy Trương huấn luyện viên không có đem khăn quàng cổ vây quanh ở trên cổ. Liền chuẩn bị từ hắn trong bao đeo đem khăn quàng cổ rút ra. Bang Trương huấn luyện viên vây lên. Nhưng là, một đầu màu xanh đen khăn quàng cổ từ Trương đẹp trai trong bao đeo bị xem xét ra. Lập tức, không khí chung quanh đọng lại. Những này ý người trẻ tuổi nụ cười trên mặt chậm rãi rút đi. Nhìn về phía Trương đẹp trai ánh mắt bên trong mang theo vô tận nổi giận. Mình vậy mà tại nơi này, bị một người ngoại quốc cho đùa bỡn. Một cái Inter Milan fan bóng đá vậy mà xuất hiện tại AC Milan fan bóng đá. Đây quả thực là dê nhập đàn sói A. Trương huấn luyện viên nhìn thấy mình khăn quàng cổ bị bọn hắn ném xuống đất. Miệng bên trong nói ra một câu kinh điển, ngọa táo. Đưa cho Trương huấn luyện viên bia người trẻ tuổi kia. Mặt lộ vẻ dữ tợn. Từ Trương huấn luyện viên trong tay đem chai bia cầm tới. Nhưng là nghĩ đến cái này chai bia bên trên đã lây dính màu xanh đen nước bọt. Hắn một mặt ghét bỏ đem chai bia hung hăng nện xuống đất. Bình, một tiếng, như là súng lệnh, trong nháy mắt liền đốt lên bọn này ý người tuổi trẻ nhiệt huyết. Không đợi Trương huấn luyện viên kịp phản ứng. Một cái đống cát lớn nắm đấm liền hướng về phía ánh mắt của mình đánh tới. Trương huấn luyện viên một cái phi thường bén nhạy né tránh. Tránh thoát cái này một cái hắc quyền. Nhưng là không có chờ hắn phản kích. Liền thấy 5-6 người lập tức xông lại. Đem hắn ép trên mặt đất. Mấy cái nắm đấm hung hăng đánh về phía trên mặt của hắn. Còn tốt, San Siro sân bóng chung quanh tất cả đều là bảo an nhân viên. Khi bọn hắn thấy cảnh này thời điểm, trong mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra. Chelsea giáo huấn đã để toàn bộ châu Âu giới bóng đá đều khẩn trương lên. Bảo an phí tổn mới có bao nhiêu tiền? Một cái mùa giải sân nhà cấm chỉ fan bóng đá tiến vào. Loại tổn thất này, bất kỳ cái gì đội bóng đều tổn thất không nổi a. Bảo an nhân viên giơ khiên chống bạo loạn bài, cầm trong tay gậy cảnh sát, hung tợn lao đến, đem ở chung quanh xem náo nhiệt fan hâm mộ bóng đá xua tan kéo. Sau đó đem những cái kia còn tại ẩu đả trương đẹp trai ý người trẻ tuổi tất cả đều đặt xuống té. Xuống đất, còn tốt trương đẹp trai thân thủ không tệ. Đối bảo vệ cho mình cũng vô cùng đúng chỗ. Cũng không có chịu hơn mấy lần đánh. Nhưng là hơi có chút máu ứ đọng mắt phải. Để hắn anh Tuấn bề ngoài nhận lấy một chút ảnh hưởng. Tại bị bảo an nhân viên mang thời điểm ra đi. Trương huấn luyện viên không ngừng thỉnh cầu bảo an nhân viên để hắn trở lại sân bóng xem bóng. Nhưng là bảo an nhân viên không có có phản ứng chút nào. Đè ép hắn rời đi San Siro sân bóng đại quảng trường. Trương huấn luyện viên quay đầu nhìn xem San Siro sân bóng. Trong lòng âm thầm cầu nguyện. Lý Minh Vũ, giúp ta làm chết bọn này AC Milan đám cặn bã đi. Trận này nhỏ nháo kịch cũng không có đối trận đấu này có bất kỳ ảnh hưởng. Fan hâm mộ bóng đá có thứ tự ra trận. Tranh tài chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Bất quá, không gì làm không được ý truyền thông rất nhanh liền tại bệnh viện tìm được bị đánh Trương huấn luyện viên. Trương huấn luyện viên cũng là phi thường phối hợp tiếp nhận phỏng vấn. Tại phỏng vấn bên trong, Trương huấn luyện viên phi thường nghiêm khắc lên án mạnh mẽ AC Milan fan bóng đá loại tên lưu manh này hành vi. Biểu thị ra hắn mặc dù là Inter Milan fan bóng đá. Nhưng là hôm nay hắn là Lý Minh Vũ fan hâm mộ. Rất nhanh, ý cảnh sát cũng tra rõ ràng Trương đẹp trai thân phận cùng những cái kia ý thân phận của người trẻ. Tuổi, đối ẩu đánh Trương đẹp trai sự tình. Những người tuổi trẻ này cũng là thú nhận bộc trực. Cho rằng Trương huấn luyện viên lừa gạt bọn hắn. Cho nên dưới cơn nóng giận mới động thủ đánh người. Rất nhanh, quy tắc này tin nhắn liền để ý lớn lợi 6 đài truyền bá phóng ra. Đưa tới Inter Milan fan bóng đá cùng Barcelona fan bóng đá đồng thời chỉ trích. AC Milan trên official website cũng là rất nhanh cấp ra hồi phục. Bọn hắn sẽ thanh toán Trương soái tiên sinh tất cả tiền chữa trị dùng cùng ngộ công phí dùng. Mà đối với những cái kia đánh người ý người trẻ tuổi. Bọn hắn cấp ra cấm chỉ bọn hắn xem thi đấu 1 năm trừng phạt. Nhìn xem nhạy cảm như vậy cùng nhanh chóng AC Milan. Tất cả đội bóng câu lạc bộ đều là âu sầu trong lòng. Trước đó Chelsea fan bóng đá rối loạn đã để mọi người lấy đó mà làm gương. Fan bóng đá sai lầm muốn để câu lạc bộ tới trả tiền. Cho nên, hiện tại câu lạc bộ gặp đến bất kỳ fan bóng đá sự kiện đều sẽ rất nhanh giải quyết hết. Lúc này, Barcelona đám cầu thủ ngay tại ngồi xe buýt từ khách sạn chạy tới San Siro sân bóng trên đường. Ngồi ở giữa Lý Minh Vũ chính đang nhắm mắt dưỡng thần. Ngồi sau lưng hắn Pedri dùng ngón tay thọc Lý Minh Vũ bả vai. Lý Minh Vũ nghiêng đầu sang chỗ khác, dùng ánh mắt hỏi thăm. Pedri đem điện thoại di động của mình đưa cho Lý Minh Vũ. Lộ ra quỷ dị biểu lộ. Lý Minh Vũ có chút kỳ quái tiếp quá điện thoại di động. Nhìn lại, Lý Minh Vũ trên mặt chậm rãi xuất hiện oán giận biểu lộ. Trương huấn luyện viên Trương này người hoa mặt. Rất dễ dàng liền có thể nhận được. Mà lại tên của hắn cũng làm cho Lý Minh Vũ xác nhận đây chính là cái người hoa. Người hoa tại ý nhận lấy khi dễ. Mà lại là bởi vì bảo hộ chính mình mà bị người ý đánh. Trong lúc nhất thời, Lý Minh Vũ lửa giận liền thọt tới trên huyệt thái dương. Lý Minh Vũ giơ tay lên máy, liền chuẩn bị đập xuống đất. Còn tốt, Pedri đưa tay ra, một mặt hoảng sợ kéo lại Lý Minh Vũ cánh tay. Nói, Lý. Đây là điện thoại di động của ta. Nhìn vẻ mặt đáng thương tướng Pedri, Lý Minh Vũ rốt cục khôi phục trấn định, đưa điện thoại di động còn đưa Pedri. Nhưng là hắn lửa giận trong lòng là không đè nén được. Ngồi ở bên cạnh hắn Messi, vừa rồi cũng nhìn thấy cái video này. Hắn cũng có thể lý giải Lý Minh Vũ cảm thụ. Thế là, Messi vỗ vỗ Lý Minh Vũ bả vai. Đứng lên, nhìn xem xe buýt bên trong các đội hữu. Vỗ vỗ mình tay, đem sự chú ý của mọi người hấp dẫn tới. Liền Liên Đới ở phía trước ngủ gật câu mần cũng bị tiếng vỗ tay đánh thức. Có chút hiếu kỳ quay đầu, nhìn một chút Messi. Messi bình thường vô cùng yên tĩnh, cơ bản sẽ không ở trên xe buýt cho mọi người cổ động a, động viên a. Hôm nay đây là thế nào? Rất nhiều cầu thủ đều rất là hiếu kỳ đem tai nghe của mình lấy xuống. Nhìn về phía Messi, Messi nghiêm túc nói, vừa rồi San Siro sân bóng bên ngoài, phát sinh cùng một chỗ vô cùng nghiêm trọng fan bóng đá sự kiện đánh người. Cái kia bị đánh fan bóng đá, là Lý Minh Vũ đồng hương, cũng là hắn fan hâm mộ. Hắn là vì đến xem Lý Minh Vũ, mới gặp phải AC Milan fan bóng đá nhục mạ cùng ẩu đả. Lúc đầu mọi người trên mặt cũng không có quá để ý. Fan bóng đá rối loạn nha, chuyện rất bình thường, nhưng là chuyện này quan hệ đến Lý Minh Vũ, vậy liền không đồng dạng. Griezmann làm Lý Minh Vũ thứ nhất liếm chó. Mã đứng lên, một mặt oán giận nói, AC Milan fan bóng đá thật là quá phận, đợi lát nữa đến trên trận, chúng ta nhất định phải cho bọn hắn một điểm nhan sắc nhìn xem. Pedri cũng là phi thường chính nghĩa lẫm nhiên nói. Không sai, hôm nay tranh tài, chúng ta nhất định phải đem AC Milan đè xuống đất hung ác trì dừng lại. Hôm nay nhất định phải tiến AC Milan 3 cái cầu. 3 cái cầu quá ít, 4 cái đi, 5 cái, 6 cái. Nghe Barcelona các đội hữu quỷ khóc sói gào ủng hộ âm thanh. Lý Minh Vũ sắc mặt trở nên ấm áp, ngồi tại hàng trước câu mần thì là lộ ra một cái thư thái tiếu dung. Lúc đầu hắn còn nghĩ tới San Siro sân bóng về sau, lại cho đội bóng tới một lần lúc trước động viên. Nhưng là hiện tại xem ra, đã không cần. Đa tạ AC Milan fan bóng đá, để đội viên của ta nhóm đã nhiệt huyết sôi trào. Mấy cái kia đã bị cấm chỉ đến hiện trường nhìn AC Milan tranh tài một năm người trẻ tuổi, làm sao cũng sẽ không biết. Liền bởi vì bọn họ không lý trí hành vi, chẳng những để cho mình không được xem so tài, hơn nữa còn để Barcelona đã lòng đầy căm phẫn chuẩn bị lấy chính mình đội chủ nhà khai đao. Cũng không biết bọn hắn biết về sau sẽ có hay không có một chút như vậy hối hận đâu. Tại bệnh viện đã kiểm tra trương huấn luyện viên, cũng tại cảnh sát hộ tống dưới, về tới San Siro sân bóng, tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.